Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, thăm dò xuất hành. Lương Thành cảm thấy sau này nếu là có cơ hội, còn nói không chừng có thể theo hai vị này tinh thông trận pháp trưởng lão chỗ đó học điểm đồ vật. Bất quá việc này hiện tại cũng là không vội, cùng Nguyên Hữu trò chuyện lâu như vậy. Lương Thành cảm thấy mình đối với Thiên Huyền giáo cùng Thanh Long đường tình huống đều có một cái sơ bộ nhận biết, hiện tại là thời điểm đi xem một chút bên ngoài đại sảnh tình huống. Cũng tốt giải một chút Thanh Long đường bị Trịnh Minh Lượng lôi đi bao nhiêu người. Chính mình cái này đường chủ có phải hay không bị hắn mất quyền lực. Lương Thành sờ sờ xuống cằm. Tốt, Nguyên Hữu, đa tạ ngươi hôm nay vì ta giải hoặc. Đại khái tình huống ta đã rõ ràng. Chúng ta hiện tại đi ra xem một chút Thanh Long đường tình huống bây giờ đi. Nguyên Hữu đã sớm đối. Lúc trước tại gian ngoài những cái kia chuyển dương lật tủ mấy người kia động tĩnh cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ nghe Lương Thành có ý kết thúc trò chuyện. Vội vàng đứng dậy, miệng nói. Thật tốt, thuộc hạ liền bồi ngài trong đại sảnh đi loanh quanh. Sau khi đi ra, Nguyên Hữu đi cùng tại Lương Thành bên cạnh, một bên trong đại sảnh đi một bên hướng Lương Thành giới thiệu tình huống. Đường chủ, mấy người kia là theo An Thuận tiệm cũ bên kia điều vào đến. Lúc đó hai người bọn họ chuyên quản tiệm cũ kinh doanh. Còn có một cái làm đầu bếp, cái này gọi Duẫn Xích, hắn gọi Mới Tông, một cái kia gọi chấm ngoặc kép. Lương Thành mỉm cười hướng mấy người kia gật đầu. Đồng thời cũng nhìn đến mấy vị này chính mình Thanh Long đường thuộc hạ bà ngoại. Non nớt, tu vi tư chất đều không được tốt lắm. Chỉ sợ đều là chút không bị Trịnh Minh Lượng coi trọng người. Lưu tại nơi này Thanh Long đường giáo chúng nhìn đến tân nhiệm đường chủ tựa hồ vô cùng bình dị gần. Gũi, trong lòng nhất thời có chút an định lại. Từng cái cũng vội vàng lấy mở miệng hướng Lương Thành chào hỏi. Đường chủ tốt, gặp qua đường chủ. Không đợi Lương Thành nói cái gì, Nguyên Hữu lại hỏi, làm sao thiếu mấy người? Lão Ngô bọn họ đều đi nơi nào? Thanh Long đường còn lại giáo chúng sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Lúng ta lúng túng địa không biết nên làm sao đáp lại mới tốt. Rốt cuộc những thứ này người tuy nhiên bị Trịnh Minh Lượng bỏ xuống. Trong lòng có chút oán khí, nhưng là tại hắn xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Cũng không dám công nhiên ở sau lưng nói hắn không phải. Lương Thành trong lòng sáng như tuyết. Thế nhưng là cũng không quá để ý việc này. Phía dưới những thứ này tiểu nhân vật thực là không quan trọng. Như là thực đang muốn dựng nên Thanh Long đường chủ uy vọng. Sau này chỉ cần tìm một cơ hội đem Trịnh Minh Lượng một người chỉnh đốn xuống đến là được. Phía dưới đám hàng này. Còn không phải cái kia mạnh cùng cái kia. Có cái gì quan trọng đây? Nghe đến Nguyên Hữu còn tại liên tục truy vấn việc này. Lương Thành cười nói. Nguyên Hữu, đừng quản những thứ này việc vặt vãnh. Ngược lại mọi người tại cái này trong cứ điểm. Cũng không có quá nhiều sự tình. Đệ nhất sự việc cần giải quyết là thật tốt tu luyện tăng thực lực lên. Cho nên Trịnh Phó đường chủ mang theo những người kia ở đâu tu luyện đều có thể. Không cần lại truy cứu. Nguyên Hữu gặp Lương Thành nói như vậy, liền cũng yên tĩnh xuống, không tiếp tục nói nhiều. Lương Thành đối trong đại sảnh cái này 20 cái Thanh Long đường giáo chúng nói. Mọi người tốt, bản thân tên là Lý Lương Thành, hiện tại Mộng Đằng hộ pháp tiến cử đảm nhiệm Thanh Long đường chủ. Mời mọi người chiếu cố nhiều, sau này cùng mọi người tại liên hệ thời gian còn dài đây. Bây giờ tất cả mọi người tại trong cứ điểm. Không có gì có thể nói. Phải cố gắng thật tốt tu luyện đi. Chỉ có đề cao mình thực lực. Tại vòng đổi đi thì mới có sức tự vệ. Cũng mới xem như có thể dùng. Hiện tại đều nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện a. Các loại bản đường chủ xử lý xong trong tay sự tình. Sẽ nghĩ biện pháp cải thiện mọi người điều kiện tu luyện. Chỉ cần là trung thành thuộc hạ. Ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi. Lương Thành sau khi nói xong, phía dưới những thứ này không sai biệt lắm tương đương bị Trịnh Minh Lượng vứt bỏ giáo chúng nghe. Về sau không ngớt lời biểu thị chống đỡ tân nhiệm đường chủ. Lương Thành cười nhìn lấy Nguyên Hữu, gặp hắn vẫn là không hiểu ra sao. không có làm rõ ràng hiện tại Thanh Long Đường đã coi như là một phân thành hai tình huống. Vì vậy nói, Nguyên Hữu a, ngươi liền ở đây xem một chút đi. Mọi người muốn là có nhu cầu gì, ngươi nhớ một chút, quay đầu lại nói cho ta. Nguyên Hữu bận bịu đáp ứng nói. Đúng, Lương Thành gật gật đầu. Cứ như vậy đi, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Nói xong, Lương Thành liền phối hợp đi ra ngoài. Thầm nghĩ đến không bằng để Nguyên Hữu thật tốt hỏi một chút còn lại những thứ này Thanh Long Đường. Giáo chúng, lại giải một chút tình huống. Xem như cho hắn chút thời gian suy tính một chút sau này muốn đứng tại bên nào. Chính mình lúc trước một mực lôi kéo hắn nói chuyện. Trịnh Minh Lượng cũng không dễ chịu tới lôi kéo hắn. Hiện tại thì cho hắn một cái cơ hội. Nhìn xem Nguyên Hữu chính mình làm sao tuyển lại nói. Rốt cuộc các người dưới chân đường đều là tự mình đi ra. Lương Thành hiện tại đối cái này cứ điểm bên trong thông đạo cũng đã có đại khái giải. Biết phụ trách truyền tống tôn trưởng lão vị trí ở nơi nào. Cũng biết ra vào cái này cứ điểm đều muốn tìm hắn liên hệ. Hiện tại Lương Thành dự định ra ngoài đến Quang Châu Thành bên trong đi một vòng. Giải một chút địa phương tình huống cụ thể. Thuận tiện thăm dò một chút mấy vị trưởng lão đối với mình là thật không nữa yên tâm. Theo quy củ, kết đan trở lên tu sĩ tại Thiên Huyền giáo địa vị đã không thấp. Ra vào cái này cứ điểm là không bị hạn chế. Như là tôn trưởng lão nguyện ý cho đi. Vậy nói rõ cái này cái gọi là đằng hộ pháp tiến cử rất có phân lượng. Mình quả thật không có bị Thiên Huyền giáo coi như ngoại nhân. Trái lại, vậy đã nói rõ cũng không phải là thật tín nhiệm chính mình. Như thế chính mình sau này thì phải thật tốt bàn tính một chút đường lui. Rất nhanh Lương Thành liền đi đến tôn trưởng lão chỗ số một truyền tống trận phụ cận. Chỉ thấy nơi này thông đạo bên cạnh cửa lớn mở thuê phòng bên trong ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Lão giả này khí thế phi phàm, râu bạc trắng tóc trắng. Toàn thân bao phủ một cỗ sát khí, khiến người ta nhìn đến đã cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra vị lão giả này là Nguyên Anh tu sĩ. Đây cũng là hắn thấy không qua nhiều mấy vị ma đạo đại năng. Chắc chắn sẽ không nhận lầm, vị lão giả này nhất định là quản lý ra vào truyền tống tôn trưởng lão. Lương Thành tiến lên thi lễ, nói ra, tôn trưởng lão. Thuộc hạ là tân nhiệm Thanh Long Đường chủ lý Lương Thành. Bởi vì có chút việc tư, muốn truyền tống đến cứ điểm bên ngoài. Không biết tôn trưởng lão phải chăng cho phép. Tôn trưởng lão nghe vậy dương mắt nhìn xem Lương Thành, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Để Lương Thành có một loại ngũ tạng lục phủ đều bị nhìn xuyên cảm giác. Tiếp lấy vị này tôn trưởng lão liền mỉm cười. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Nguyên lai ngươi chính là tân nhân Thanh Long Đường chủ lý Lương Thành. Ân, đằng hộ pháp có ánh mắt. Ngươi đã có sự tình muốn đi ra ngoài làm. Lão phu như thế nào lại không cho phép đây? Chỉ là ngươi là lần đầu tiên ra vào cứ điểm. Ra vào quy củ. Lão phu có trách nhiệm muốn nói với ngươi rõ ràng. Đúng, mời tôn trưởng lão chỉ điểm. Lương Thành cung cung kính kính đứng vững. Chuẩn bị lắng nghe tôn trưởng lão dạy bảo. Tôn trưởng lão gặp Lương Thành tiến thối có theo, không kiêu không gấp, đối mặt chính mình cái này cái Nguyên Anh tu sĩ lúc y nguyên tỉnh táo. Bởi vậy cũng xem trọng Lương Thành liếc một chút, sau đó gật đầu nói, kết đan trở lên tu sĩ đã là bản giáo trung kiên lực lượng. Không cho tổn thất, bởi vậy lão phu muốn giao cho ngươi một chương truyền tống trận đồ. Ngươi cần phải thân mật miệng cất kỹ, gặp nạn lúc trước tiên kích phát. Như là bình an trở về, lão phu hội thu hồi trận đồ chuẩn bị lần sau dùng lại. Nói, tôn trưởng lão theo chữ vật vòng tay bên trong tay lấy ra hơi mờ tinh xảo trận đồ. Hướng về Lương Thành ở ngực một thiếp, trận đồ kia thì biến mất không thấy gì nữa. Giống như một cái hình xăm giống như xuất hiện tại Lương Thành ở ngực. Còn có một chuyện, tôn trưởng lão lại lấy ra một cái tinh xảo tiểu phù lục. Dán hướng Lương Thành tay trái khuỷu tay chỗ. Sau đó giải thích nói. Cái này che giấu phù có thể che giấu ngươi ma đạo tu sĩ thân phận. Đồng dạng không dễ dàng bị linh tu đại năng nhìn ra. Lương Thành không khỏi chậc chậc ngợi khen. Trong lòng cảm khái tôn trưởng lão cái truyền tống trận này đồ cùng che giấu phù tinh xảo. Tôn trưởng lão lại nói, vì lý do an toàn, trừ phi sử dụng trận đồ, ra vào cứ điểm đều muốn theo số 1 truyền tống trận truyền ra. Đi qua 2 lần truyền tống, mới có thể đến mục đích. Nói cách khác, trước truyền đến cái thứ nhất trung chuyển truyền tống trận lúc, ngươi không nên gấp gáp đi xuống. Chậm đợi sau một lát mới có thể đưa ngươi truyền tống đến Quang Châu thành Bắc trong vòng hơn 10 dặm xa Hắc Mộc núi bên trong một cái ẩn nấp lâm thời trong truyền tống trận. Nhớ lấy cái truyền tống trận này cũng là ngươi trở về đường lối. Ngươi có thể nghe rõ ràng. Lương Thành gật đầu nói. Thuộc hạ minh bạch, tốt, vậy ngươi đi đi. Tôn trưởng lão nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Lương Thành. Lương Thành thi lễ, quay người ra tôn trưởng lão gian phòng, hướng về số 1 truyền tống trận đi đến. Cái này số 1 truyền tống trận đồng dạng là một gian bịt kín, phủ đầy thủ hộ trận văn cự thạch thất lớn. Thủ trận người tại nghiệm minh Lương Thành thân phận về sau, liền đem hắn bỏ vào, sau đó đem nặng nề cửa đá đóng lại lên. Các loại Lương Thành đứng ở trong truyền tống trận tâm không lâu về sau, cái kia truyền tống trận liền khởi động. Đang rung động ầm ầm âm thanh bên trong, một đạo hắc khí bao trùm Lương Thành, sau đó phát ra một thanh âm vang lên. Hắn bóng người ngay tại trên truyền tống trận biến mất. Lương Thành bị truyền đi một khắc này, cảm giác được giống như là có một cái màu đen bọt khí bao vây lấy chính mình. Tại cái kia làm cho người khủng bố không gian loạn lưu bên trong đi xuyên, bốn phía đều tản ra kỳ quái sắc thái. Cách một hồi lâu, Lương Thành đoán chừng chỉ sợ bị đưa ra ngoài hơn 1000 dặm, bốn phía cảnh tượng mới ổn định lại. Lại cách một hồi, màu đen bọt khí tản ra, Lương Thành mới phát hiện mình đứng tại một cái khác trên truyền tống trận. Bốn phía cũng giống là một cái bịt kín phủ đầy trận văn nhà đá. Lương Thành nghĩ thầm đây chính là trung chuyển truyền tống trận. Thiên Huyền giáo làm việc cũng xác thực đem tỉ mỉ. Cái này trung chuyển truyền tống trận khoảng cách Quang Châu chỉ sợ đã 10 phần xa xôi. 8-9 phần 10 mỗi lần truyền tống lúc làm trung chuyển trận đài còn không giống nhau, phân tán ở các nơi không cùng vị trí. Dạng này truyền tống phương thức liền để linh tu môn phái trận pháp cao thủ rất khó dò xét ra Thiên Huyền giáo truyền tống quy luật. Lương Thành đứng ở cái này trung chuyển trên truyền tống trận không nhúc nhích. Quả nhiên tại không một lúc sau, dưới chân cái truyền tống trận này cũng khởi động, lại là một trận hắc khí bao phủ tới, hình thành một cái màu đen bọt khí, bao vây lấy Lương Thành tại dòng chảy không gian bên trong đi xuyên. Lại qua ước chừng cùng lần thứ nhất truyền tống kém không bao lâu thời gian, Lương Thành mới cảm thấy dừng lại. Màu đen bọt khí tán đi về sau, hắn phát hiện mình đứng tại một cái ẩm ướt trong sơn động. Dưới chân là một cái đơn sơ lâm thời truyền tống trận. Nhìn chung quanh một chút đã an định lại, Lương Thành đi xuống truyền tống trận, theo ngọn núi nhỏ này động đi ra ngoài. Mấy bước liền đi tới cửa động, đã thấy cái này cửa động bao trùm lấy một ít cây nhánh, hẳn là ẩn nấp cửa động dùng. Nhìn đến những cành cây này, Lương Thành cũng là gật đầu tán thưởng. Không thể không nói có lúc những thứ này nguyên thủy che giấu phương pháp hiệu quả, còn muốn thắng qua sử dụng trận pháp cấm chế. Bởi vì tại một số trận đạo đại năng trong mắt, những cái kia thô giáp thiết trí trận pháp cấm chế chẳng những không có che giấu tác dụng, ngược lại còn rất dễ thấy. Lương Thành nhẹ nhàng xốc lên cành cây đi ra ngoài, cảnh giác hướng bốn phía xem xét một phen, đồng thời không nhìn thấy chỗ khả nghi nào. Liền vẫn như cũ nhẹ nhàng dùng những cái kia nhánh cây đem cửa động che đậy tốt. Sau đó bắt đầu phân biệt phương hướng, nhìn xem mình bây giờ vị trí phương vị tại Quang Châu thành nơi nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.